Thần y thánh thủ, chương 1002, tiên đan xuất thế, lôi kiếp lại rơi, góc truyện audio.com, tiên kiếp vẫn còn tiếp tục, không chỉ những người của Bình Nguyên Long gia có vẻ mặt nghiêm trọng. So với người của Bình Nguyên Long gia, những người có thể cảm ứng được thiên kiếp, biết có người đang độ kiếp mới thật sự sợ hãi, bảy đạo thiên kiếp qua đi mà vẫn chưa ngừng, rõ ràng còn nữa. Lý huynh, đây chẳng lẽ không phải là con người độ kiếp mà là linh thú đứng đầu thăng cấp ngũ tầng? Hoa Phi Thiên xoay đầu lại, rất nghi hoặc đứng bên người Lý Kiếm Nhất hỏi một câu, thiên kiếp của nhân loại nhiều nhất là năm đạo, bảy đạo đã vượt quá sự tưởng tượng của họ, căn bản không ngờ còn tới đạo thứ 9. 9 tầng thiên kiếp cũng không thể xuất hiện ở con người. Từ thượng cổ tới nay, chưa bao giờ xuất hiện con người có 9 tầng thiên kiếp. Ngay cả linh thú cũng chưa từng có, nhưng linh thú vượt qua 7 tầng thiên kiếp trở nên rất cường đại, nếu có linh thú có thể độ 9 tầng thiên kiếp vậy cũng có khả năng này. Rất có thể Côn Lôn Sơn vốn là linh mạch thượng cổ, nơi đó có rất nhiều linh thú hùng mạnh, nếu nói có ngũ tầng cường đại xuất hiện thì tôi cũng tin. Lý Kiếm Nhất thần sắc ngưng trọng, qua một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu, 9 đạo thiên lôi, 9 tầng thiên kiếp, cho dù là đại viên mãn nắm trong tay toàn bộ tài nguyên của đại môn phái như bọn họ cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Kỳ thật ông ta cũng tình nguyện tin lý do này, bởi vì giờ phút này kẻ đang độ kiếp là Trương Dương hay con tam nhãn thú màu vàng kia với ông ta mà nói cũng đều là chuyện tốt. Nếu Trương Dương độ kiếp thành công, vậy Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên tối thiểu có thể cầu xin Kim Quan Mãng thập nhị quan ở Trường Bạch Sơn che chở, nếu là con tam nhãn thú màu vàng kia độ kiếp thành công, cũng không biết con Kim Quan Mãng thập nhị quan này có thể địch được với con tam nhãn thú màu vàng đã vượt qua 9 đạo thiên kiếp kia hay không. Hoa Phi Thiên thở dài thật mạnh, độc tố trên người còn chưa được giải hoàn toàn, sắc mặt bầm đen của ông ta căn bản không nhìn ra được đang có biểu cảm gì, điều Lý Kiếm Nhất nghĩ chính là điều ông ta nghĩ. Qua một lúc lâu, ông ta mới mở miệng nói, chỉ là không biết 9 tầng thiên kiếp này có phải nhằm vào con tam nhãn thú màu vàng hay không, bàn đào xuất thế lôi kiếp liền xuất hiện theo, về mặt thời gian cũng có vẻ hợp lý. Con linh thú này sau khi độ kiếp thành công, nếu có thể hủy diệt Long gia và Trương gia thì tốt. Lý Kiếm Nhất hơi thở dài, hiện tại ông ta chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Hoa Phi Thiên cười khổ lắc đầu, nói. Khả năng này không lớn, linh thú thần trí rất cao, linh thú ngũ tầng lại càng cao ngạo, bình thường chúng nó đều xác định địa bàn của mình, chỉ cần không xâm phạm đến địa bàn của nó tuyệt đối sẽ không gặp bất kỳ tổn thương nào. Lý Kiếm Nhất không nói gì, nhưng gật đầu đồng ý. Sự cao ngạo của linh thú ngũ tầng Hoa Phi Thiên rất rõ, hoa ra nếu không phải được linh thú ngũ tầng bảo vệ thì đã biến mất trên thế gian từ lâu rồi. Đối với ngũ tầng mà nói, bất kể là cao thủ nhất nhị tầng hay là tam tứ tầng, trong mắt họ đều giống nhau. Không nói dưới ngũ tầng đều là kiến cỏ, nhưng những người dưới ngũ tầng bọn họ tuyệt đối sẽ không coi trọng gì, đây tuyệt đối là sự thật. Đây là một sự khác biệt về chất giữa tứ tầng và ngũ tầng đã có sự chênh lệch tuyệt đối về phẩm chất. Còn có mấy người khác cũng nghĩ như họ, lúc này gần như tất cả đại viên mãn đều chú ý tới lần độ kiếp này, chú ý tới việc chưa từng có. Góc truyện audio.com 9 tầng thiên kiếp, Tây Cương Chu gia, Ma Môn và Chu gia sớm đã hợp lại với nhau, Chu Cổ nhìn lên không trung, gần như cắn nát môi, một tia máu chảy ra từ khóe miệng. Võ Đăng Trương Hạc Phong nhìn xa xa cả người run rẩy, phía sau ông ta, phần đông đệ tử Võ Đăng đang kiểm kê thiên tài địa bảo và pháp linh bảo đan trong môn phái mình như đang chuyển nhà. Trương Hạc Phong trong lòng sớm nhận định, nếu có người độ kiếp thành công, bất kể là ai, ông ta cũng sẽ vì đời sau của Võ Đăng mà mang theo thành ý của mình trở lại Long gia, lại thăm Long gia và Trương gia. Nhưng nếu người độ kiếp lần này thất bại, đệ tử Võ Đăng không còn cách nào khác là lãng phí một chút thời gian để vác những đồ này đi. Trong một gian phòng ngủ cung điện Long gia, ánh sáng màu vàng vườn quanh bốn góc tường đột nhiên vụn vỡ. Thích Minh đại sư lùi về sau ba bước. Sắc mặt ông ta đại biến, sau đó đánh cho hai người Long Phong và Long Hạo Thiên bất tỉnh. Đây là ông ta sợ Long Phong và Long Hạo Thiên không thể chịu đựng được uy lực của 9 tầng thiên kiếp, sau đó ông ta lại nhìn ra cửa sổ thi thào tự nói. Trương thí chủ nhân hậu, độc đắc trên trời quyến luyến, ngã Phật từ bi tất sẽ giúp cậu vượt qua 9 tầng thiên kiếp, ngoại trừ đế vạn phương đến nay sống chết chưa rõ, tất cả đại viên mãn của Trung Quốc thời khắc này đều đang tập trung vào kiếp vân trên không kia. Tâm tư bọn họ khác nhau, nhưng đối với kiếp lôi sau đây đều có chung một nhận thức. Quan niệm thiên kiếp số lẻ sớm đã đi sâu vào lòng người, 7 tầng chưa kết thúc vậy sau đây hẳn là 9 tầng thiên kiếp. Tại sao lại như vậy? Trương Dương đang dùng rằng đứng lên cũng có chút ngẩn người, bộ dạng của hắn lúc này hoàn toàn khác bình thường. Tóc rụng một nửa, nửa mặt sưng lên, khóe miệng còn mang theo một vệt máu tươi. Trên người hắn còn thảm hại hơn, gần như không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Trương Dương còn có cảm giác xương sườn hắn ít nhất gãy mất 3 cái, xương bắp chân cũng gãy. Mà trong đan điền của hắn lúc này sớm đã trống không, toàn bộ linh khí thiên địa chuyển hóa thành nội công hoàn toàn biến mất, hắn có thể bò lên là dựa vào nghị lực của bản thân. Uy lực của bảy đạo thiên kiếp lúc trước thật sự quá lớn, cho dù linh thú hệ sức mạnh da dày thịt béo cũng không nhất định chống đỡ được. Trương Dương thời khắc cuối cùng cũng tung bát quái côn ra đổi lấy một tia sức sống. Chất liệu của bát quái côn còn cứng hơn cả Hàn Thuyền kiếm, đạo hai thần binh bảng lợi khí cứ như vậy tiêu tan vì độ kiếp, bảng thần binh lợi khí tương lai nhất định sẽ có thay đổi mới. Bảy đạo thiên kiếp, Trương Dương phát hiện ra chính mình hoàn toàn đột phá rồi tiến lên ngũ tầng, vốn tưởng rằng sau đây thiên kiếp sẽ kết thúc, sau đây chỉ cần đợi khôi phục linh khí thiên địa, sau đó Trương Dương có thể từ từ hồi phục. Mà sau khi Trương Dương hoàn toàn hồi phục, hắn sẽ thành ngũ tầng cường đại nhất. Trong khoảng thời gian khôi phục thân thể hắn không có bất cứ lo lắng nào. Hắn hiện tại đã là cường nhân ngũ tầng, cho dù bị thương cũng cường đại hơn những đại viên mãn kia. Ngũ tầng chân chính rốt cuộc đáng sợ như nào, Trương Dương cho tới tận lúc thăng cấp mới hiểu được. Những kiếp lôi này, đừng nói mấy đạo phía sau, ngay cả ba đạo ban đầu cũng đủ để chém đứt mấy đại viên mãn kế thừa như Trương Hạc Phong, Lý Kiếm Nhất. Về phần đạo thứ tư, bao gồm cả hắn thì căn bản không có đại viên mãn nào địch lại được, cho dù họ hủy mất thần binh lợi. Góc truyện audio.com, khí cũng không được, đến hiện tại Trương Dương mới hiểu được vì sao lúc trước Hoàng Long Sĩ nhiều lần nhắc đi nhắc lại cảnh cáo hắn không được sử dụng các phương thức tấn công của cao thủ ngũ tầng. Thậm chí cả ông lão gặp lúc ở Nhạn Minh Sơn cũng nói sau này hắn không cách gì đột phá được. Hắn vốn là đại viên mãn nhưng sử dụng cách thức tấn công của ngũ tầng hùng mạnh, năng lượng thiên địa trong cơ thể hắn bị tổn thương, cũng chính là năng lượng trợ giúp hắn vượt qua mấy đạo thiên kiếp lúc trước. Năng lượng bảo hộ từng chịu tổn thương đương nhiên không thể ngăn cản được lôi kiếp có uy lực rất lớn như vậy. Ngửa đầu nhìn trời, lôi vân ngưng tụ, thời gian chuẩn bị của đạo kiếp lôi thứ 8 dài hơn mấy đạo lúc trước nhiều. Chỉ cần Trương Dương vượt qua thiên kiếp, Trương gia tất nhiên sẽ tới thời khắc chiến thắng huy hoàng. Nhưng đáng tiếc những thứ này đều là trước mắt, Trương Dương cũng không ngờ thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, sau đây còn có nữa. Tiên đan bàn đào, lần này thực sự bị ngươi hại chết rồi. Trương Dương khóe miệng khẽ vỡ ra, nhỏ giọng tự nói một câu, khác với Trương Bình Lỗ, sau khi thiên kiếp lại xuất hiện lần nữa, hắn đã hiểu ra chuyện ra gì. Chính hắn cũng không ngờ, linh khí thiên địa liên tục rót vào, không ngờ khiến hắn thức tỉnh được tiên đan mà ngay cả cao thủ ngũ tầng cũng không làm được. Cấp độ tiên đan, phẩm chất tiên đan cao hơn một cấp so với linh đan, đây cũng là biến hóa về chất. Bàn đào lúc trước nếu chỉ có tác dụng tốt nhất đối với tứ tầng và đại viên mãn thì bây giờ bàn đào tiên đan cũng có sức hấp dẫn rất lớn đối với cường nhân ngũ tầng. Đối với cường nhân ngũ tầng mà nói, tiên đan mới là bảo bối chân chính thuộc về họ. Kiếp vân còn đang ngưng tụ, cho dù trong lòng Trương Dương có bao nhiêu oan ức, có bao nhiêu không cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể thừa nhận sự thật, hắn thất tha thất thểu đi tới tĩnh thất tiên đan thành hình dẫn tới tiên kiếp, hắn là người tạo ra tiên đan, nhất định phải cùng tiên đan độ kiếp. Kiếp vân trở nên càng ngày càng dày, khoảng không trên bình nguyên Long Gia toàn bộ đệ tử tứ tầng trở xuống đều đang khẩn trương rút khỏi bình nguyên. Khúc Mỹ Lan, Mễ Tuyết cũng được Trương Đạo Phong sắp xếp đi ra ngoài. Đạo kiếp lôi thứ 8 cũng có thể là đạo kiếp lôi thứ 8 đầu tiên trong lịch sử sắp xuất thế. Kéo cẳng chân, Trương Dương dựa vào nghị lực rút cục về tới tĩnh thất. Sau khi về hắn không nhìn lò thuốc trong tĩnh thất, lập tức đi tới túi vải bên giường, lấy ngân châm bên trong ra kim vào những huyệt quan trọng trên người mình. Lúc này hắn nhất định phải khôi phục một chút, bằng không đừng nói độ kiếp, kiếp lôi không xuống hắn cũng sẽ xong đời. Kim châm xong, Trương Dương mới nhìn lò thuốc trong lòng giật mình. Thảo nào dẫn tới tận 9 tầng thiên kiếp, thuốc trong lò, dịch thuốc màu đỏ đã biến mất, thay vào đó là 3 viên thuốc hình tròn màu hồng nhỏ như trứng cút. 3 viên thuốc này mang theo một mùi hương ngây ngất, Trương Dương chỉ ngửi một chút liền cảm thấy cơ thể khỏe hơn nhiều. Bàn đào vạn niên vô cùng quý báu, có thể luyện thành công ra một viên tiên đan cũng đã là vô cùng hiếm. Trương Dương cho thêm nhiều thiên tài địa bảo quý hiếm như vậy, đơn giản chỉ hy vọng luyện được một quả tiên đan, nhưng kết quả thật bất ngờ. Luyện ra được 3 viên tiên đan bàn đào. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun 3 viên tiên đan bàn đào này đúng là chí bảo. Góc truyện audio.com. Trong giới tu luyện, đừng nói tứ tầng đại viên mãn, ngay cả cường nhân ngũ tầng cũng đều có thể tới cướp lấy. Phối ra tiên đan như vậy là niềm kiêu ngạo lớn nhất của Trương Dương, chỉ có điều lúc này hắn căn bản không có thời gian hưởng thụ sự kiêu ngạo này. 3 viên tiên đan bàn đào hiện giờ đã thành hình, sau khi vượt qua thiên kiếp chúng sẽ là tiên đan chân chính, tản ra linh khí đủ để khiến Trung Quốc chấn động. Cắn răng, ánh mắt Trương Dương đột nhiên mất tự nhiên nhảy xuống. Ngay sau đó, Trương Dương đột nhiên làm một động tác khiến ai cũng không ngờ tới, hắn lấy một viên tiên đan bàn đào trong lò trực tiếp nhét vào miệng. Tiên đan còn chưa độ kiếp, không ngờ hắn lại ăn một viên. Tiên đan vào bụng, một luồng nhiệt lực cường đại nháy mắt tràn đầy toàn thân hắn, xương sườn gãy nhanh chóng liền lại, thân thể bị thương nhanh chóng hồi phục. Không hổ là tiên đan cấp bậc cường đại hơn linh đan. Cho dù chưa độ kiếp thành công, hiệu quả của thuốc này cũng đã vượt qua sự tưởng tượng của Trương Dương. Cảm nhận được dược lực, Trương Dương thở hắt ra, một tầng xương trắng từ miệng hắn trực tiếp phun ra, giờ phút này Trương Dương ngay cả thở cũng không có năng lượng. Trên thực tế ăn tiên đan chưa vượt qua thiên kiếp là vô cùng mạo hiểm. Bình thường nói đến tiên đan chưa độ kiếp thì không gọi là tiên đan, hoặc nói nó chỉ là tiên đan chưa hoàn toàn thành công, cũng không ai biết ăn tiên đan như vậy sẽ có kết quả như nào. Trương Dương căn cứ bản thân trước khi độ kiếp đã có thực lực ngũ tầng, phỏng đoán tiên đan trước khi độ kiếp hẳn cũng đã có dược hiệu hoàn toàn, lúc này mới mạo hiểm ăn một viên. Hắn mạo hiểm như vậy cũng là vì bị dồn vào đường cùng, không có cách nào khác. Toàn thân không có chút sức lực nào, còn bị thương rất nặng, đừng nói tới đạo kiếp lôi thứ 8 kế tiếp, chỉ đạo kiếp lôi thứ 7 khi nãy cũng có thể biến hắn thành bột phấn. Đối mặt với kết cục chết chóc, chẳng bằng hắn đánh cuộc một kèo, ít nhất dùng tiên đan cũng có một tia hy vọng còn có thể sống, cửu tử nhất sinh dù sao cũng tốt hơn thập tử vô sinh. May là lần này phối ra được 3 viên tiên đan bàn đào, đối với Trương Dương mà nói chỉ một viên là đủ, còn dư lại 2 viên vẫn có thể lưu lại cho ông cụ và tam nhãn thú màu vàng, hơn nữa phẩm chất của tiên đan còn tốt hơn so với linh đan, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Chỉ là tất cả đều là dựa trên cơ sở độ kiếp thành công, nếu độ kiếp thất bại, hết thảy đều trở thành bọt nước. Lần này Trương Dương không rời khỏi Tĩnh Thất, rời khỏi cũng vô dụng, chẳng bằng tiết kiệm thời gian hấp thu dược lực khôi phục thân thể. Kiếp vân tiếp tục ngưng tụ, lần ngưng tụ này thời gian đặc biệt dài, dài hơn lần trước nhiều. Thời gian kiếp vân ngưng tụ càng dài, uy lực kiếp vân càng lớn. Nhưng đối với Trương Dương lúc này mà nói, thời gian kiếp vân ngưng tụ càng dài thì càng có lợi cho hắn. Hắn đang hấp thu dược lực của tiên đan, trực tiếp dùng tiên đan khiến hắn khôi phục 2 phần thực lực. Chỉ cần có thể khiến hắn khôi phục được 7 phần, Trương Dương có 5 phần nắm chắc sẽ đỡ được đạo thiên kiếp này. Đáng tiếc tiên đan có thể khôi phục nhiều như vậy hay không chính hắn cũng không biết. Lúc trước hắn cũng nghĩ sẽ ăn 2 viên tiên đan bàn đào, để thiên kiếp biến mất, chỉ có điều ý tưởng này vừa nảy ra đã bị hắn xóa bỏ. Thiên kiếp đã thành hình, cho dù không có tiên đan nữa cũng sẽ đánh tới hắn, huống chi lúc. gocchuyenaudio.com, trước Trương Dương lại đang độ kiếp, kiếp vân chỉ cần không thực sự qua trong khi hắn độ kiếp, kiếp lôi này cũng sẽ dừng trên đầu hắn. Lại càng không cần nói, tiên đan đối với Trương Bình Lỗ và tam nhãn thú màu vàng là vô cùng quan trọng, hắn không thể không để lại. Ầm, kiếp vân đen sẫm chỉ có một nửa bắt đầu trở nên trắng. Kiếp vân hắc bạch giao nhau càng có uy lực lớn hơn, tất cả đệ tử tứ tầng trở xuống đều lui ra khỏi Bình Nguyên Long gia, cho dù cường nhân tứ tường cũng đều đứng bên cạnh cửa động, một lát nhịn không nổi họ cũng lùi ra. Chỉ riêng uy áp lớn như vậy, khiến mỗi người trên mặt đất đều có vẻ u sầu ầm. Kiếp vân lại bắt đầu vang lên, thực lực của Trương Dương đã khôi phục 4 phần, tốc độ khôi phục nhanh chóng khiến trong lòng hắn an tâm hơn chút, đáng tiếc sự yên tâm chưa nổi lên được bao lâu thì lại chìm xuống. Hắn đã cảm giác được đạo thiên kiếp thứ 8 sắp rơi xuống. Cách chương.